và mình sẽ nắm tay nhau cùng bước lang thang, ăn kem trời đông lạnh, đạp xe bên Hồ Tây, trao nhau nụ hôn ngày mưa ngất ngây. Và em là người anh yêu, là người anh tin, là người anh muốn đi bên. Cùng nhau nhìn về tương lai là câu hát ngân lên mỗi sớm mai có em bên. Lòng tôi nhớ thương em từ trên khóe môi, em mang mùa xuân về phủ xanh tâm hồn tôi, và tóc em bay rệt những khung trời. Một ngày ta đến bên nhau tình yêu nhẹ nhàng, và mình sẽ nắm tay nhau cùng bước lang thang, ăn kem trời đông lạnh, đạp xe bên Hồ Tây, trao nhau nụ hôn ngày mưa ngất ngây. Và em là người anh yêu, là người anh tin, là người anh muốn đi bên. Cùng nhau nhìn về tương lai là câu hát ngân lên mỗi sớm mai có em bên mình. Người anh tin, là người anh muốn đi bên. Cùng nhau nhìn về tương lai là câu hát ngân lên mỗi sớm mai có em bên mình. Là câu hát ngân lên mỗi sớm mai có em bên. Một trong giấc mơ. Mơ về một mùa thu yêu thương không chỉ có sắc vàng. Mùa thu trong đôi mắt em một màu xanh ước mơ. Tình yêu như đến bất ngờ và anh đã trong tay và anh thương bao giờ. Nụ hoa bé là em đó thật vô tư. Lá vàng buông xuống, anh đang cùng em dạo bước, bàn tay nắm chặt. Em ước gì để cho thời gian ngừng trôi, anh cười và nói hãy thật hồn nhiên nhớ cô bé gà có anh đây, đừng mang qua. đưa chạy theo từng cơn gió mùa trên lá giọt sương sớm mai còn lưu luyến ai. Một hai bước chân chẳng còn chung lối, từng chiếc lá rơi như vậy chào chào chuyến xe đi qua. Giấc mơ gió từng cơn khẽ ru nắng ươm vàng thoảng hương hoa xưa mùa thu. Em nhẹ ôm lấy anh rằng anh đừng lo khó khăn qua rồi, bàn tay khẽ đan và câu chuyện thôi sẽ ngang. Xa ngày hiên gió em giao mùa. Em ngày mai có về, có nhớ tôi trong đời những ngày đi xa, ngày hiền lá về, tình tôi như gió em giao. Tôi thấy mình xa bên buồn tôi hát tình ca. Mặt trời dần lên bên em, có chuyến bay chân trời gặp lại, hẹn chờ ban mai xuyên đêm đã rất lâu. Lòng em đau thương cho nhánh hoa ven Sợ người là nắng trên cây, anh không thể nào vơi lấy. Sợ người là ánh trăng sao, anh cũng không thể đi tìm. Mơ về em, mơ hoài một giấc mơ xa xôi mỗi khi đêm lại đến. Nhớ về em, hình bóng ấy cứ mãi khắc sâu trong tim này. Mưa ơi đừng rơi, trái tim đang đơn côi bên em vậy thôi. Những nỗi nhớ đông đầy rồi ký ức ngăn lại, em có còn nhớ ta? Sợ khi nói ra sẽ bị em từ chối, nên anh thôi thà rằng mình không nói. Sợ lỡ như em vội quay đi mất, chẳng còn được chúng cho em ngủ ngon. Rồi mình sẽ khóc mỗi khi nhớ em, tim đau nhưng nhói mỗi khi đêm lại về đến. Sợ rằng ngày mai không thấy em ở bên cạnh anh. Sợ mất còn vài lời yêu chưa nói, anh giữ lại vì sợ đời phai phôi. Còn vài điều giữ trên môi anh chẳng dám nói, vì mai em đi rồi nụ hồng trên cành vẫn đang nở. Thoáng thấy em cười ngày lại xanh, chỉ là yêu thương này trong tim anh là cả một ngang vết thương mãi không lành. Em à, chẳng hiểu tại sao anh lại như thế. Quẩn quanh trong đống vụn vỡ mà em để lại trong từng cơn mê, rồi lại giật mình trong đêm chỉ vì nhớ, bật khóc trong đêm chỉ vì mơ. Nhấc máy lục tìm vào số em, ngồi đọc lại tin nhắn rồi mắt anh lại mở. 3 giờ sáng điếu thuốc một mình anh, xin thề anh chưa từng như thế. 4 nốt nhạc căn phòng tối đen, ký ức bên em lại ùa về. Từng cuộc gọi FaceTime giấc mơ dở dang, và cả cái nắm tay lần đầu chạm. Thôi anh cất gọn và ngăn tủ nhỏ vết thương trong lòng này anh xin mang. Anh biết em lòng yêu em thì là sai, viết nhạc cho em thì là sai, hỏi han quan tâm là sai. Anh biết tất cả đều là sai. Nhưng em mà nếu như được chọn lại thì yêu thương này vẫn sẽ luôn còn mãi. Vì anh tin một ngày em hiểu thấu lòng này, em sẽ về cùng anh đón ban mai. Mưa ơi đừng rơi, trái tim đang đơn côi bên em vậy thôi. Những nỗi nhớ đong đầy rồi ký ức ngăn lại, em có còn nhớ ta? Giờ khi nói ra sẽ bị em từ chối, nên đành thôi tha rằng mình không nói. Sợ lỡ như em vội quay đi mất, chẳng còn được chúng cho em ngủ ngon. Rồi mình sẽ khóc mỗi khi nhớ em, tim đau nhưng nhói về đến. Sợ rằng ngày mai không thấy em ở bên cạnh anh. Sợ mất em, sợ khi nói ra bị em từ chối, nên đành thôi thà rằng anh không nói. Lỡ như em vội quay đi mất, anh không được chúc cho em ngủ ngon. Rồi mình sẽ khóc mỗi khi nhớ em, tim đau nhưng nhói mỗi khi đêm lại về đến. Sợ rằng ngày mai không thấy em ở bên cạnh anh, vì anh sợ mất em. Sợ khi nói ra bị em từ chối, đành thôi thà rằng anh không nói. Phố vắng hàng cây khẽ nghiêng đón cơn gió chiều. Mình tôi bước trên con phố quen tái tình mùa đông.

Sài Gòn mưa rơi, xót những giọt sầu vào tim tôi. Rồi bất chợt nhạc trình bóng ngân vàng. Ngày xưa em và tôi yêu tôi đã buồn. Đàn guitar thật hay, em ca đắm say. Thời gian trôi nhanh quá, chớp mắt đi vài ba năm. Tôi buồn tan trong hư vô như lời ca năm nào. Có đâu ngờ cuộc đời mình chia hai lối. Tuổi nào cho anh mơ tình ca đưa đón em mỗi chiều. Tuổi nào cho em yêu lại thêm những giấc mơ đêm dịu. Khép đi hết những giờ sáng ngày xưa. Sau cùng người tìm được nhân duyên mới, ngập ngừng em đến nơi bình yên, dẫu tiếc thương tình đầu, chạnh lòng tôi mang bao niềm riêng, sâu kín theo những nỗi sầu. Ly cà phê ngọt đang trên vành môi, tôi buồn cho tình đầu. Thank you. Nghe nói em đã từ chối rất nhiều lời tỏ tình, nhưng tổn thương mối tình cũ làm em giờ đây chẳng tin người nào. Nhưng môi thì xinh, má thì hồng, nụ cười thì duyên hết biết, nên bao chẳng ngu ngơ làm thơ. Anh và em thì chung một xóm đây, cách nhà nhau mười mấy bước. Xưa học chung một trường nhiều lần đôi mưa thấy thương. Giờ nhìn bao người em từ chối ấy, anh mừng trong lòng lắm đây. Ra mà em nhìn sang bên đây chốn thôi, để biết một người đã luôn yêu thương em từ lâu. Từ lúc ta còn trẻ con đùa nghịch sợ ăn đòn, chẳng phấn son hay tóc tai luôn lung linh xinh đẹp, cứ là mọi điều mình thích, thương chỉ là thương thế thôi. Chẳng tìm được ai giống anh đâu em ơi em à, buồn phiền là anh đón đi chỉ cần nói thích ăn gì. Chẳng tìm được ai hiểu em như anh đâu em à, bạn bè từ lâu với nhau chẳng cần phải nghĩ đau đầu. Sống bắt đầu từ gió, mà gió bắt đầu từ đâu. Tình cảm chân thành đâm sâu thì đang ở đây chứ đâu em à. Anh không giàu sang nhưng mà cũng có công việc đàng hoàng. Thương mẹ cha anh đâu nào, mẹ là cả nơi quán xa. Gia đình đôi bên thì cũng biết nhau thật nhiều rồi, cho anh cơ hội em thấy sao. Để biết một người đã luôn yêu thương em từ lâu. Từ lúc ta còn trẻ con đùa nghịch sợ ăn đòn, chẳng vấn son hay tóc tai luôn lung linh xinh đẹp, cứ là mọi điều mình thích, thương chỉ là thương thế thôi. Đừng buồn chuyện xưa đã qua thêm chi cho mau già. Đừng làm bờ mi xót xa bởi vì đã có anh mà. Người vừa hiền khô dễ thương ga lăng không ai bằng. Gật đầu là anh rước đi còn ngồi đó đắn đo gì. Chẳng tìm được ai hiểu em như anh đâu em mà. Bạn bè từ lâu với nhau chẳng cần phải nghĩ đau đâu. Rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi, và còn tim tôi từng ngày ấy khi bước vào cuộc đời, biết mãi về sau chỉ luôn yêu một người, một người thôi. Hãy ngồi lại bên tôi một phút cuối khi ngày sắp tàn, sợ ngày mai sang tình đi khắp nơi thân vội vàng, biết chẳng ngày mai sẽ lại nhớ điên đầu. Hãy ngồi lại bên tôi chỉ một phút thôi, cho đời tôi thêm dài, thêm tình yêu vào trong những giấc mơ bao đêm nhớ. Chỉ một ánh mắt thôi cho con tim thêm yên bình. Tôi thao thức, tôi héo mòn vì nỗi nhớ. Rơi tôi dù cơn lốc sắp đến nơi rồi, này bờ vai tôi là chiếc gối nhẹ ru lòng người. Hãy nép vào nhau để được thấy yên bình, làm mơ hãy cứ xa đó, nhưng đừng đi quá xa. tôi được dõi theo người. Đừng nói không tin vì đã bao giờ bắt tin. Hãy cứ nghe tôi khi tôi nói tôi tin người. Để tôi mãi tin và bước tiếp trên cuộc đời. Làm ơn, làm ơn. Đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu. Hãy cứ lặng im khi tôi nói tôi yêu người. Để tôi được sống với ước mơ. Tôi được dõi theo người. Hãy cứ dòng trời suốt cuộc đời. Chỉ cần đến bên tôi vào những tháng năm. Một giấc mơ về nhau hàng đêm, lời đưa từng bước chân về nhà, lời nói câu tạm biệt hai miền xa, cùng ngàn cây số nhớ đợi chờ. Lời xem một cuốn phim lẻ loi anh, lời nghe một khúc ca em đàn xa xa, lời nhớ nhung câu hát dịu dàng rằng đâu ai thiết tha cách xa. Về với nhau đi, về với anh, đừng chờ nhau ta, cho anh thôi cô đơn và em thôi mong chờ bên nhau để yêu thương nhiều hơn. Về với nhau đi, về với anh. Thôi quẩn quanh con tim em thôi xa lạnh, bên nhau để yêu thương đong đầy trong ta. Chờ nhau tới cho anh